Năm La Mã. Kinh Viếng thăm gia đình thứ nhất. Bathama Kulupaka Sutta. 225. Có năm nguy hại, này các tỷ kheo, cho người viếng thăm gia đình. Thế nào là năm? Phạm lỗi không mời mà đến, phạm lỗi ngồi một mình, phạm lỗi ngồi chỗ kín đáo, phạm lỗi thuyết pháp cho nữ nhân hơn 5-6 chữ, sống với nhiều suy tư về dục, kama. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này cho người viếng thăm gia đình. Sáu La Mã. Kinh Viếng thăm gia đình thứ hai. Dutiya Kulupaka Sutta. 226. Có năm nguy hại, này các tỷ kheo, đối với vị tỷ kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình, thế nào là năm? Luôn luôn thấy nữ nhân, do thấy nên có liên hệ, do có liên hệ nên có sự thân mật, do có sự thân mật nên có cơ hội để tư thông, otaro. Khi tâm đã có tư thông, thời được chờ đợi như sau: sẽ không có hoan hỷ sống phạm hạnh, hay sẽ rơi vào trong một tội nhiễm ô, hay từ bỏ học giới, trở lui lại đời sống thế tục. Này các tỷ kheo, đây là năm nguy hại đối với vị tỷ kheo sống liên hệ quá nhiều với các gia đình. Bảy La Mã. Kinh Tài Sản Boga Sutta. 227. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản. Thế nào là năm? Tài sản bị nguy hiểm về lửa, bị nguy hiểm về nước, bị nguy hiểm về vua, bị nguy hiểm về trộm cướp, bị nguy hiểm về các người thừa tự không khả ái. Này các tỷ kheo, có năm nguy hại này trong các tài sản.